Vương hậu 14 tuổi, chương 85, dám giả mạo ta năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhất điện Cửu Phong, tọa vong thần điện, lúc này dưới trăm bậc cầu thang liên tiếp, đệ nhị phong, đệ tam phong, đệ tứ phong, ba vị phong chủ đều chia làm hai bên, cười nghênh mọi người. Cửu phong chủ, hôm nay đại hỉ a ôi, nhìn các ngươi dáng vẻ vui mừng, chúc mừng a ôi, khúc xương già của ta cũng tới rồi, hoan nghênh a. Tiếng huyên náo cao thấp nối tiếp nổi lên, lai khách tuy rằng đều là người tôn quý cường đại, nhưng nơi này là Cửu phong, ai có thể ở Cửu phong lên mặt, bởi vậy, không có cao điệu gì xuất chúng, đều là tươi cười đầy mặt vô cùng tự nhiên tự mình hàn huyên đăng môn. Trên Cửu phong, một mảnh hòa khí, khoác lụa hồng treo xanh biếc kim bích huy hoàng. Trên Cửu phong lúc này nơi nơi đều là màu đỏ vui mừng tung bay, kia đèn lồng màu đỏ tơ hồng, hoa hồng, thậm chí cả linh thảo cơ hồ đều bị nhuộm đẫm thành màu đỏ, thật sự là vui mừng vô cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã giữa trưa tân khách tụ tập đầy đủ, dưới núi Cửu phong đã không có người đi lên, tất cả mọi người tập trung trên đệ nhất phong. Trước quảng trường tọa vong thần điện to như vậy, đã không còn chỗ trống. Oanh, mọi người đang tùy ý nói chuyện, một tiếng chuông thanh thúy nhẹ nhàng vang lên. Ha ha, các vị biệt lai vô dạng a, liền trong tiếng chuông vang lên, một đạo âm thanh trung khí mười phần từ trong tọa vong thần phát ra theo gió mà bay, âm thanh rõ ràng không nhiều lắm, lại khiến mọi người ở đệ nhất phong, cùng một thời gian nghe rành mạch. Bá, lập tức tất cả người đang nói chuyện phiếm, cùng một thời gian nhất tề đứng lên, hướng tọa vong thần điện nhìn lại. Chỉ thấy cùng với âm thanh kia vang lên, hai bóng người từ tọa vong thần điện đi ra, một người một thân lạnh như băng tràn đầy vui sướng, chính là phong chủ đệ Cửu phong Lãnh Trầm Hinh. Một người khác nhìn qua đang lúc tráng niên, dáng vẻ nhất phái tu sĩ thật là thanh lịch cùng tràn ngập khí chất thư sinh, liếc mắt nhìn lại cơ hồ như một trạng nguyên lang. Nhưng trạng nguyên lang vừa ra tới, trên đỉnh núi mọi người trong nháy mắt cung kính vài phần, hướng tới thư sinh đồng thời hành lễ hô. Phong chủ Cửu phong, biệt lai vô dạng. Ha ha, mời ngồi, hôm nay ta cũng không phải là nhân vật chính, mọi người không cần câu nể. Thư sinh hai tay hư ấn, hướng tới mọi người cười ha ha nói. Mọi người nghe vậy nhất thời bật cười, giữa sân không khí vừa rồi thư sinh xuất hiện nghiêm túc lập tức biến mất đi. Phong chủ Cửu phong cùng nhân hoàng trong nhân tộc được xem là hai đại cao thủ đứng đầu. Đứng ở trước tọa vong thần điện, phong chủ dương mắt nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó đột nhiên quay đầu cười nhìn đường lên núi nói. Nhân hoàng bệ hạ, ngài đã tới chậm, canh giờ vừa lúc cũng không tính trễ. Một giọng nói từ đường lên núi truyền đến, hùng hậu mà tràn ngập uy nghiêm. Nhân hoàng chậm rãi lộ ra. Bệ hạ, lập tức mọi người vừa mới ngồi xuống, đều nhất tề đứng lên một lần nữa hướng nhân hoàng bệ hạ khom hành lễ. Địa vị xưng hùng như phong chủ Cửu phong vũ lực cùng trác tuyệt, nhân hoàng chính là tuyệt đối xưng bá, đây là hai đại vương giả có tinh thần cùng thực quyền cao nhất. Không thấy nhân hoàng đi thế nào, mọi người chỉ nhìn thấy nhân hoàng chậm rãi đi tới cũng không quá vài bước đã kéo dài qua toàn bộ quảng trường, đứng ở bên cạnh phong chủ. Hai người tuyệt thế cường giả đứng chung một chỗ, đây chính là khó gặp nhất thời phía dưới tân khách đều bị kích động. Cách chương.